Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1270, động thủ. Góc truyện audio.com. Ba chữ kia, Bạch Bào Nam Tử là cười nói ra đến đấy. Thậm chí tại Bạch Bào Nam Tử trong giọng nói, Tô Tử Mặc không cảm giác được một chút sát khí, giống như là một vị đắc đạo cao tăng. Ở trước mặt của hắn ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng Tô Tử Mặc rất rõ ràng, Bạch Bào Nam Tử tuyệt sẽ không thả qua hắn. Không chỉ có là vì tại hơn 100 năm trước, hắn trọng thương Bạch Bào Nam Tử, song phương đã tiếp phía dưới thù hận. Càng bởi vì hắn đã biết Bạch Bào Nam Tử thân phận, đã biết Thái Sơ Cổ Miếu bí mật, Bạch Bào Nam Tử không có khả năng lại để cho hắn sống sót ly khai. Hai người như là tranh đấu, không có gì lo lắng. Đừng nói Tô Tử Mặc vừa mới đại chiến một trận, ba đạo thiên địa pháp tướng cũng đã tán loạn, trong thời gian ngắn khó hơn nữa ngưng tụ. Bình tĩnh mà xem xét, coi như là hắn trạng thái toàn thịnh, cũng không có khả năng là cái này Bạch Bào Nam Tử đối thủ. Cái này có thể là trọn vẹn bốn đạo chí tôn pháp tướng. Lúc trước, Ly Hận Đạo Quân chỉ là một đạo chí tôn pháp tướng, cũng đã đem Thanh Liên chân thân dồn đến cực hạn. Như là cái này bốn đạo chí tôn pháp tướng đồng thời ra tay, chỉ sợ Thanh Liên chân thân một chiêu đều gánh không được. Đương nhiên, Tô Tử Mặc sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn không ngừng đặt câu hỏi. Một phương diện, xác thực muốn cởi bỏ trong lòng mê hoặc. Khác một phương diện, cũng đang kéo dài thời gian, âm thầm khôi phục thể lực, bồi dưỡng nguyên thần, chuẩn bị cuối cùng phản kích. Hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nếu để cho Bạch Bào Nam Tử kịp phản ứng, tứ đại hộ pháp kim cương đồng thời phát động, Thanh Liên chân thân cũng khó trốn vẫn lạc vận mệnh. Bạch Bào Nam Tử ánh mắt thanh tịnh, nhìn qua Tô Tử Mặc, hơi hơi mà cười cười. Cái kia con mắt tràn đầy vô tận trí tuệ, dường như có thể nhìn thấy Tô Tử Mặc thân thể bên trên sở hữu bí mật. Tựa hồ sớm liền nhìn ra Tô Tử Mặc định, Bạch Bào Nam Tử không có can thiệp, có lẽ chỉ là bởi vì hắn căn bản là không quan tâm. Đó là một loại mèo nhìn con chuột ánh mắt, có chút trêu tức, có chút đùa cợt. Tại Bạch Bào Nam Tử trong mắt, Tô Tử Mặc có lẽ liền là một đầu thông minh con chuột, như thế nào đều tránh không thoát được hắn khống chế. Tô Tử Mặc nhìn chung quanh tứ đại hộ pháp kim cương, khẽ thở dài, không thể tưởng được, đường đường huyết ma đạo quân, vậy mà tại Phật đạo trên có cao như thế tạo nghệ. Đừng nói là đương thời Phật môn tu sĩ, coi như là tại thượng cổ thời đại, chỉ sợ cũng không có cái kia đệ tử cửa Phật, có thể ngưng tụ ra bốn đạo thiên địa pháp tướng. Mà tạm thời toàn bộ tu luyện đến chí tôn pháp tướng cấp bậc. Nhưng càng là như vậy, lại càng chứng minh Bạch Bào Nam Tử đáng sợ. Hắn sáng tạo ra vang dội cổ kim luyện huyết ma kinh. Có người đánh giá, tại huyết mạch phía trên tạo nghệ, đã liền thượng cổ chư hoàng đều thua kém hắn. Nhưng như vậy một cái giết người không chớp mắt ma đầu, tại Phật môn phía trên tạo nghệ, cũng đáng sợ như thế. Phật cùng ma, tại nơi này Bạch Bào Nam Tử thân bên trên hoàn mỹ tương dung, tạo thành một loại đặc biệt khí chất. Cái gì là ma, cái gì là Phật? Bạch Bào Nam Tử tựa hồ bị Tô Tử Mặc những lời này xúc động rồi cái gì tâm sự, thản nhiên nói, ma có thể trở thành Phật, Phật cũng có thể nhập ma, cả hai lại có cái gì phân biệt? Tô Tử Mặc tinh thần thủy chung căng thẳng, Bạch Bào Nam Tử tâm thần vừa mới hiện lên một tia sóng động. Hắn liền cảm ứng được cơ hội giết. Tô Tử Mặc đột nhiên há miệng, bộc phát ra âm vực bí thuật. Cái này chỉ là trên nước, hắn sát chiêu toàn bộ ở phía sau. Hai người khoảng cách rất tiếp cận, bất quá hơn một trượng. Khoảng cách này phía dưới, thân thể gầy yếu pháp tướng đạo quân vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, có khả năng bị đạo này lôi âm đánh gục. Nhưng lôi âm sát phóng thích, đối với bạch bào nam tử không có tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Bạch bào nam tử nhưng là bình tĩnh nhìn qua Tô Tử Mặc. Trong đôi mắt lướt qua một tia đùa cợt, giống như cười mà không phải cười. Không tốt, Tô Tử Mặc trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ cơ hội này chỉ là bạch bào nam tử cố ý lộ ra kẽ hở. Dù vậy, Tô Tử Mặc cũng bất chấp rất nhiều rồi. Tên trên dây cung bên trên không phát không được. Siêu siêu siêu, Tô Tử Mặc mi tâm. Phóng xuất ra một đạo màu xanh hào quang. Hắn tạo hóa liên thai. Lơ lửng tại đầu trên đỉnh bên trên nhưng thực tế bên trên 54 hạt thanh liên tử. Lại thủy chung giấu ở trong thức hải. Tùy thời chuẩn bị bộc phát một kích chí mạng. 54 hạt thanh liên tử vừa rời đi thức hải. Trong thời gian ngắn liền ngưng tụ thành một thanh ánh sáng màu xanh lóe lên trường kiếm. Thanh liên kiếm ngay lập tức liền tới. Thẳng đến bạch bào nam tử đầu lâu chém xuống dưới. Cái này là nhằm vào nguyên thần sát phạt đại thuật. Có chút hợp thể đại năng. Đều gánh không được thanh liên kiếm chém. Tô Tử Mặc rất rõ ràng. Chính diện tranh đấu. Thanh liên chân thân tuyệt đối không có khả năng là bạch bào nam tử đối thủ. Huống chi. Hắn hôm nay liền thiên địa pháp tướng đều ngưng tụ không đi ra. Chỉ nguyên thần tranh phong. Cùng bạch bào nam tử liều mạng. Mới có thể có một đường sinh cơ. Mà tạm thời. Nguyên thần tranh phong thời điểm. Bạch bào nam tử không có cách nào phân tâm. Tứ đại hộ pháp kim cương cũng liền biến thành trang trí. Nếu là có thể đem bạch bào nam tử nguyên thần chấn giết. Tứ đại chí tôn pháp tướng. Tự nhiên không chiến mà bại. Đương nhiên, như là thất bại. Vạn sự tất hỏng. Cảm nhận được thanh liên kiếm mũi nhọn. Bạch bào nam tử đồng tử. Cũng hơi co rút lại. Nhưng dù vậy, mặt của hắn bên trên cũng không có chút kinh hoàng. Tựa hồ, thế gian này không ai có thể lại để cho hắn bối rối. Bạch bào nam tử không động đậy. Thần sắc thản nhiên. Chỉ là bình tĩnh nhìn thanh liên kiếm chém giết tới đây. Chui vào mi tâm của hắn. Hà, Tô Tử Mặc trừng mắt hai mắt. Khó có thể tin nhìn qua một màn này. Là được rồi. Thanh liên kiếm đâm vào thức hải. Coi như là hợp thể đại năng nguyên thần. Cũng không có khả năng ngăn cản được thanh liên kiếm mũi nhọn. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình. Không đúng. Bạch bào nam tử thân thể bên trên sinh mệnh khí tức. Không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Đôi mắt nhưng là thanh tịnh sáng ngời. Ở đâu giống như là bị chém chết nguyên thần bộ dạng. Trái lại, thanh liên kiếm chui vào bạch bào nam tử mi tâm về sau. Tô Tử Mặc ngược lại cảm ứng không tới. Đây là cái gì thủ đoạn? Tô Tử Mặc trong lòng hoảng sợ. Hắn thập phần vững tin. Bạch bào nam tử từ đầu đến cuối, cũng không có đụng tới qua nguyên thần bí thuật, cũng không có cái gì nguyên thần pháp khí. Nhưng thanh liên kiếm chém tiến hắn trong thức hải, lại châu đất xuống biển, bị cắn nuốt vô tung vô ảnh. Đột nhiên, bạch bào nam tử chỗ mi tâm, đột nhiên tràn ngập ra một vòng cực kỳ lực lượng đáng sợ sóng động. Tại hắn chỗ mi tâm, tóc đen khe hở giữa. Đạo kia dài nhỏ vết máu, tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng tươi đẹp, giống như là một đầu huyết sắc ánh mắt sắp sửa mở ra. Ngay sau đó, 54 hạt thanh liên tử từ bạch bào nam tử mi tâm trong rơi xuống đi ra. Đã không có nửa điểm sáng bóng, toàn bộ quá trình, cực kỳ ngắn ngủi, Tô Tử Mặc thậm chí không rõ ràng lắm. Bạch bào nam tử cuối cùng chỉ dùng để thủ đoạn gì? Liền đem hắn thanh liên kiếm hóa giải được rồi. Nhưng lúc này, bách ngốc sạch, com hắn đã bất chấp rất nhiều. Diệt thần tiên, Tô Tử Mặc gầm nhẹ một tiếng. Lại lần nữa thúc động nguyên thần. Bộc phát ra đạo thứ hai nguyên thần bí thuật. Không thể cho bạch bào nam tử bất cứ cơ hội nào. Nếu không... Bạch bào nam tử tâm niệm một động, tứ đại hộ pháp kim cương vây quanh, hắn liền không có chút cơ hội. Tô Tử Mặc xòe bàn tay ra. Từ mi tâm trong túm ra một cái bao quanh lôi điện trường tiên. Hừng hực chói mắt, tản ra hủy diệt tính khí tức. Đùng đùng không dứt, Tô Tử Mặc luân động. Diệt thần tiên, hướng phía bạch bào nam tử hung hăng quất một phát. Hắn cũng không tin, bạch bào nam tử vẫn có thể không động đậy. Chống đỡ phía dưới hắn đạo thứ hai nguyên thần bí thuật. Hôm nay giống như World Cup trận chung kết. Là không phải là đều nhìn World Cup đi. Nói như vậy, có thể trộm cái lười sao? Omega, cách chương.